Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 22, Huyết Thủ Lệ Công. Sở Sở, ngươi nhanh theo ám đạo đào tẩu, tìm đại sư huynh bọn họ, ta đến ngăn chờ bọn họ. Trúc Danh Tạ từng thanh vợ mình đẩy hướng về phía sau gian nhà. Sau đó vung kiếm đâm hướng về một mặt vẻ khinh thường Tất Dạ Kinh. Chỏ mèo. Tất Dạ Kinh khẽ cười một tiếng, giơ tay lên lui tới trước người vỗ một cái. Trúc Danh Tạ kiếm liền bị hắn hai ngón tay vững vàng kẹp lấy. Này, Trúc Danh Tạ sắc mặt cả kinh, tung kiếm vẩy một cái, liền muốn chặt đứt Tất Dạ Kinh hai ngón. Nhưng lại phát hiện mình bất kể như thế nào dùng sức đều không thể để kiếm theo Tất Dạ Kinh trên tay tránh thoát. Tất Dạ Kinh lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi không nên uổng phí khí lực. Ngươi điểm ấy võ công làm sao có khả năng là ta đối thủ. Thực sự là mất hết lệnh đông lai mặt a. Vội vàng đem cái kia tín hàm giao ra đây đi. Nói như vậy, hắn hai ngón đột nhiên phát kình. Trúc Danh Tạ trường kiếm trong tay bị chi toàn bộ đứt đoạn. Trúc Danh Tạ kinh hãi đến biến sắc. Thả người liền hướng ở ngoài nhảy xuống. Lại bị Tất Dạ Kinh tự sau lưng một phát bắt được. Đối với hắn cười lạnh nói. Ở trước mặt ta ngươi còn muốn trốn. Mau đưa tín hàm giao ra đây. Ta có thể lưu ngươi toàn thây. Trúc Danh Tạ cười thảm một tiếng nói. Cái kia tín hàm đã bị thê tử ta mang đi. Các ngươi sẽ không được như ý. Nói xong câu đó hắn liền nhắm mắt lại. Chờ đợi tử vong. Tất Dạ Kinh sắc mặt nghiêm lại. Quát lên. Đã như vậy. Ngươi cũng không có giá trị. Yên tâm đi. Ta sẽ rất nhanh để thê tử ngươi xuống cùng ngươi. Nói chuyện bên trong, Tất Dạ Kinh tìm khắp Trúc Danh Tạ cả người. Xác nhận không có lá thư đó sau. Trong mắt sát khí một lộ. Một trưởng liền đánh về Trúc Danh Tạ sau não. Lúc này, hắn xoay mình cảm giác giữa lưng phát lạnh. Một luồng mãnh liệt sát cơ thình lình bao phủ hắn cả người. Tất Dạ Kinh vội vàng thu hồi trưởng thế. Hướng về phía sau vỗ tới. Tất Dạ Kinh vỗ tới một trưởng lại chỉ cảm thấy thủ hạ hết sạch. Căn bản không có chạm được bất luận cái gì thực vật. Hắn sắc mặt cả kinh. Vội vàng nhìn lại. Chỉ cảm thấy tay trái đột nhiên tê dần. Trúc Danh Tạ đã bị một nguồn sức mạnh kéo đi. Hắn phóng tầm mắt nhìn. Một cái nhìn 15, 16 tuổi. Thiếu niên áo quần lam lũ vồ một cái Trúc Danh Tạ. Mắt lạnh nhìn chăm chú hắn. Đây là một cái không giống bình thường thiếu niên. Lam lũ quần áo không che lấp được hắn quá mức bình thường. Có chút khuôn mặt non nớt trên. Một đôi thâm thúy con mắt để hắn nhớ tới chính mình đại sư huynh. Một dạng lạnh lùng cùng siêu nhiên. Tang thương sau cực hạn vô tình. Như thần như ma. Tất Dạ Kinh ngơ ngác mất đi chính mình ý tưởng kia. Cái này chừng 10 tuổi đứa bé làm sao có khả năng cùng hắn sư huynh so với. Mà ở bên kia, Hà Hằng một cái ném Trúc Danh Tạ. Người sau ngã trên mặt đất. Trở về từ cõi chết thở hổn hển. Đối với Hà Hằng ôm quyền nói. Đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Chúc mỗ tương lai tất có báo đáp lớn. Hà Hằng liếc hắn một cái. Lạnh nhạt nói. Không cần. Cứu ngươi thù lao lệnh đông lai đã cho ta. Cái gì? Là thúc thúc ta để thiếu hiệp ngươi tới cứu ta. Chấm ngoặc kép. Trúc Danh Tạ còn muốn nói điều gì lúc. Tất Dạ Kinh ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn một cái. Sau đó nhìn chăm chú Hà Hằng nói. Ngươi cùng lệnh đông lai có quan hệ gì? Lại có thể sẽ làm hắn nhường ngươi đến liền tên rác rưởi này. Hà Hằng nói. Không có quan hệ gì. Chỉ là một hồi giao dịch mà thôi. Thù lao ta đã thu rồi. Hiện tại cũng không thể trả lại cho lệnh đông lai. Sở dĩ Trúc Danh Tạ ta ngày hôm nay liền muốn mang đi. Tất Dạ Kinh ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc. Nói. Nếu là ta không chịu đây. Hà Hằng nhìn một chút hắn nói. Ngươi không có không chịu năng lực. Hừ, vậy ta ngược lại muốn thử một lần. Tất Dạ Kinh gầm nhẹ một tiếng. Thân ảnh phảng phất như quỷ mị. Trong phút chốc đã đến Trúc Danh Tạ trước người. Hắn biết rõ Hà Hằng không đơn giản. Sở dĩ lựa chọn tương đối dễ dàng đối phó Trúc Danh Tạ làm mục tiêu. Làm cho Hà Hằng sợ ném chuột vỡ đồ. Rút tay rút chân. Hắn hảo nhân cơ hội hành sự. Ngay ở hắn năm ngón tay trái đã muốn chạm được trúc danh tạ thân thể thời gian. Một cái còn hiện ra bé nhỏ. Non nớt bàn tay xuất hiện ở trước người của hắn. Phảng phất có cái gì đáng sợ ma lực. Bàn tay kia xuyên qua hắn bên ngoài cơ thể tầng tầng lớp lớp hộ thể chân khí. Chỉ tay vừa vặn điểm trúng hắn cả người kinh khí yếu kém nhất chỗ. Phốc, Tất Dạ Kinh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân ảnh liền lùi mấy bước. Bất quá này vẫn chưa để hắn từ bỏ. Hắn đã nhìn thấy cặp kia ánh mắt lạnh như băng. Tất Dạ Kinh vận kinh chặn lại thân thể lui về phía sau xu thế. Ngược nhào hướng về phía trước. Năm ngón tay làm chảo. Chân khí ngưng tụ ở. Đầy trời chảo ảnh vô cùng vô tận. Trực tiếp bao phủ hướng về Hà Hằng khắp toàn thân. Hà Hằng không có làm bất luận cái gì tránh né. Tất Dạ Kinh chảo bao phủ thân thể của hắn. Cuồng bạo chân khí liền muốn xé rách hắn. Tất Dạ Kinh không kịp mừng rỡ. Chỉ cảm thấy ngón tay phảng phất chạm được một tầng dày đặc sắt thép. Cho dù hắn chân khí lại làm sao cuồng bạo, cũng phá hoại không được nó phân chia háo. Hà Hằng trong mắt xoay mình bùng nổ ra một tia sáng chói. Xúc thế đã lâu xong trưởng đột nhiên đánh ra. Trưởng lực hùng hậu mang theo ngàn quân lực. Tàn nhẫn mà đánh vào Tất Dạ Kinh trên ngực. Tất Dạ Kinh phun ra một ngụm máu tươi. Thân ảnh đột nhiên đến nhảy ra đi. Ngã trên mặt đất. Tất trưởng lão. Rất nhiều tùy tùng Tất Dạ Kinh đồng thời mà đến Âm Quý phái đệ tử liền vội vàng tiến lên nâng dậy. Hắn, Hà Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nhìn một chút có chút chưa kịp phản ứng trúc danh tạ. Tất Dạ Kinh ở một đám Âm Quý phái đệ tử nâng bên dưới vất vả đứng lên. Lặng lẽ lau lau khóe miệng máu tươi, khẽ quát, các hạ võ công xác thực cách xa ở Tất Mỗ bên trên. Hơn nữa các hạ tuổi đã có thể xưng tụng kinh thế hãi tục, giả lấy thời gian chưa chắc không thể vượt qua lệnh Đông Lai, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Bất quá đó là chuyện tương lai, mà hiện tại, các hạ cùng ta Âm Quý phái là địch, sợ đại sư huynh ta Lệ Công sẽ không cho ngươi cơ hội này. Chấm ngoặc kép, hắn trong giọng nói uy hiếp tâm ý lộ rõ trên mặt. Hà Hằng lạnh rên một tiếng, nhìn chăm chú Tất Dạ Kinh nói. Lệ Công sao? Ta chờ hắn tìm đến ta. Được, Tất Dạ Kinh quát lên. Còn mời các hạ lưu cái họ tên. Ngày sau cũng hảo gặp mặt. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Ta gọi Trương Tam Phong. Nói cho Lệ Công. Ta liền ở đây chờ hắn. Các hạ có khí phách lắm. Tất Mỗ khâm phục. Tất Dạ Kinh ôm quyền hét một tiếng. Nhìn chung quanh một bên rất nhiều Âm Quý phái đệ tử nói. Chúng ta đi. Một đám Âm Quý phái đệ tử nâng bên dưới. Tất Dạ Kinh rất nhanh rời đi. Hà Hằng nhàn nhạt nhìn bọn họ đi xa thân ảnh. Trúc Danh Tạ lúc này đi tới Hà Hằng bên người. Nhỏ giọng nói. Thiếu hiệp ngươi vừa mới tại sao không đơn giản giết bọn họ. Buông tha bọn họ e sợ hậu hoạn vô cùng a. Hà Hằng lắc đầu nói. Bọn họ bất quá là Lệ Công thủ hạ mà thôi. Không cùng vị kia huyết thủ gặp gỡ một lần. Ngươi còn vĩnh viễn là không được an bình. Cái gì? Thiếu hiệp ngươi thật muốn cùng cái kia ma quân đánh một trận. Trúc Danh Tạ kinh hãi đến biến sắc. Huyết thủ Lệ Công danh tiếng ở trên giang hồ nhưng là có thể để cho tiểu nhi dừng khóc. Này vẫn là hắn ẩn lui nhiều năm sau tình huống. Hà Hằng liếc mắt nhìn hắn. Làm sao? Ngươi sợ? Nếu là sợ lời nói. Có thể sấn hiện tại Lệ Công vẫn không có đến. Nhanh chóng chạy càng xa càng tốt. Trúc Danh Tạ ánh mắt lóe lên một phen dãy giụa. Cuối cùng cắn răng nói. Trương thiếu hiệp ngươi có ân với ta. Giờ khắc này ta Trúc Danh Tạ có thể nào đào tẩu. Quá mức đem cái mạng này trả lại ngươi chính là. Ta không cần ngươi đem mệnh trả lại ta. Hà Hằng lặng lẽ nhìn kỹ bầu trời. Trúc Danh Tạ vội vàng nói. Ta Trúc Danh Tạ luôn luôn là có cựu oán tất báo. Có ân tất trả lại. Người sau đó có việc trực tiếp bắt chuyện ta. Không nên như vậy lạnh như băng. Kết giao bằng hữu khỏe không? Hà Hằng liếc mắt nhìn hắn. Kết bạn liền không cần. Báo ân càng không có cần thiết. Đã nói qua. Lệnh Đông Lai đã sớm đã cho ta thù lao. Cho nên ta đối với ngươi không có ân tình. Trúc Danh Tạ một tiếng nghẹn lời. Sau đó nhớ ra cái gì đó. Vội vàng hỏi. Người nói thúc thúc ta nhường ngươi tới cứu ta. Vậy hắn làm sao chính mình không có đến? Đó là bởi vì hắn đã không ở trên thế giới này. Tự nhiên đến không được. Hà Hằng ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Trúc Danh Tạ kinh hãi đến biến sắc nói. Cái gì gọi là không ở trên thế giới này? Lẽ nào thúc thúc ta hắn? Hắn đã chết rồi. Không ở trên thế giới này chính là không ở thế giới này. Ngươi cảm thấy hắn chết rồi cũng không cái gì không đúng. Ngược lại hắn đời này đều không thể lại trở về. Hà Hằng không có cùng hắn giải thích phá toái hư. Không một nói ý tứ. Trúc Danh Tạ không có rõ ràng Hà Hằng ý tứ. Nhưng cũng biết hắn e sợ cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy lệnh Đông Lai. Nhất thời có chút thương thần. Yên lặng ngồi ở một góc bên trong. Hà Hằng lại là đang đợi huyết thủ lệ công đến. Đối với vị này phá toái bên trong nhất đỉnh tiêm cao thủ một trong. Hắn vẫn là báo rất lớn chờ mong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.